Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, huyết gia đuổi theo. Chương 287, huyết gia đuổi theo, thú vương. Triệu Anh Nghĩa thấy Bạch Ly sau, nhất thời tâm thần cả kinh, thế nhưng theo sát, lại mâu quang lóe lên, khế ước thú, tiểu tử ngươi rất may mắn a. Lại có thú vương làm khế ước thú. Bất quá ngươi cảm thấy như vậy liền có thể đánh thắng ta. Triệu Anh Nghĩa vô cùng tự tin. Dù sao, trên người hắn mang nhưng là đê đoạn thú vương nội giáp. Tần Phong cùng Bạch Ly công kích đối với hắn không có chí mệnh hiệu quả. Tốt, ta cũng không thời gian cùng ngươi ma thẳng. Huyết ra vài cái lão gia này còn chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sợ rằng một hồi liền chạy tới. Tần Phong trầm mặc một chút, sau đó nói rằng, đã như vậy, ta đây cũng không cùng ngươi ma thẳng. Dù sao đối với giao vài cái đê đoạn, ta bây giờ còn chưa có nắm chắc. Triệu Anh Nghĩa cười nhạo một tiếng, nói ngươi hiện tại cũng rất có nắm chắc như nhau. Triệu Anh Nghĩa là ai? Từ nhỏ được gọi là thiên tài, thực lực cường hãn, chiến đấu dị thú đều là đê đoạn. Giết qua được đê đoạn năng lực giả đều đếm không xuể. Thậm chí ở ơ 8, 9 đoạn thời gian, cũng săn giết qua đê đoạn thương giới giả. Sở dĩ Triệu Anh Nghĩa cảm thấy Tần Phong hiện tại chiến tích không coi vào đâu, có lẽ là so với chính mình trước đây mạnh hơn như vậy một chút. Bất quá dạng này người, Triệu Anh Nghĩa cảm thấy còn là sớm giết tốt. Hơn nữa, hắn chỉ là trong lúc rảnh rỗi đi ngang qua nơi đây, xem một hồi náo nhiệt. Hôm nay cũng là thu hoạch thời gian. Mà lúc này, Tần Phong trong tay hai cây chủy thủ tiêu thất, hiển nhiên là thu đến trong không gian phù văn trang bị đi. Sau đó, Tần Phong trong tay nhiều hơn một cây đao, trường đao, trọng đao, rộng thùng thình không gì sánh được, để người cảm thấy tràn ngập lực độ. Trọng yếu nhất là đao này trên không có nhân loại chế tạo sao? Đặc thù quang mang, không biết là cái gì đẳng cấp. Triệu Anh Nghĩa vô ý thức hơi nhíu mày. Lẽ nào là thần binh? Từ địa cầu bị vết nứt xâm lấn, rất nhiều biến mất truyền thuyết dường như hồ có đáp án. Mà một ít thích hợp nhân loại sử dụng vũ khí, thường thường có nhân loại vô pháp chế tạo ra uy lực. Loại này, liền kêu làm thần binh. Nếu như là thật, vậy cũng thật phải cẩn thận, đến là nhìn ngươi có hay không bản lĩnh thật sự. Triệu Anh Nghĩa đồng dạng rút ra một cái thiết côn, đồng dạng là đê đoạn vũ khí, lóe ra màu trắng bạc quang mang. Này Triệu Anh Nghĩa, thực lực khủng bố, nội tình thâm hậu. Tần Phong hồn nhiên không sợ, nhằm phía Triệu Anh Nghĩa, phong hỏa liên thiên, vừa ra tay, chính là tất sát chiêu thức, thiên tăng phục ma. Triệu Anh Nghĩa đồng dạng lấy ra mình tuyệt chiêu, khổng lồ nội lực quán trú ở vũ khí trên, ầm ầm một tiếng vang lên. Bọn họ vị trí chỗ đã là núi lớn ở trong, to lớn như vậy thanh âm tựa hồ gây nên tiếng vọng, đang không ngừng bồi hồi, theo đầu mối tìm đến huyết ngọc khôi đám người, nhất thời tìm đúng phương hướng. Mà lúc này, Tần Phong cùng Triệu Anh Nghĩa đối chiến cũng càng ngày càng kịch liệt. Vừa lúc đó, Tần Phong ý thức lực bỗng nhiên khẽ động. Hắn đã cảm giác được, thả ra bên ngoài ý thức lực, quét cái khác đê đoạn năng lực giả, chỉ sợ là huyết ra người, phải nhanh lên một chút giải quyết. Tần Phong cổ tay trở mình, cùng Triệu Anh Nghĩa vũ khí đối đụng một cái, lui về phía sau ba thước. Triệu Anh Nghĩa lúc này cũng càng đánh càng kinh hãi, không nghĩ tới Tần Phong thực lực như thế mạnh, chỉ là càng như vậy, Triệu Anh Nghĩa càng phải giết đối phương. Tần Phong lui về phía sau, Triệu Anh Nghĩa lập tức truy kích. Vừa lúc đó, Tần Phong ý thức lực lại bỗng nhiên điều động, nham tương bạo phát. Oanh, một cổ nóng rực khí lãng theo trên mặt đất kéo lên đứng lên, trong nháy mắt bao phủ Triệu Anh Nghĩa. Triệu Anh Nghĩa không hề phòng bị, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Cái gì? Chung quanh nội lực cương khí nhanh chóng bị tiêu hao, dưới chân hắn một đạp, lăng không nhảy ra nham tương trụ phạm vi. Vừa lúc đó, một đạo mang màu bạc quang mang đen kịt vết nứt bỗng nhiên xuất hiện tại hắn tránh né trong phạm vi. Triệu Anh Nghĩa không biết đó là cái gì, lại trực giác biết đó không phải là dễ chọc, vô ý thức tránh né, thân thể tránh thoát, phía sau rồi lại xuất hiện một cái vết nứt. Không chỉ như thế, trong chớp mắt, vết nứt càng ngày càng nhiều, gần như bao phủ Triệu Anh Nghĩa bên người. Phốc, phốc phốc phốc, Triệu Anh Nghĩa cánh tay đùi, tất cả đều bị vết nứt thiết cát. Bạch Ly bạo phát, Tần Phong động tác, tự nhiên sẽ không dừng lại. Hắc ám bao phủ, một mảnh đen kịt, bao phủ Triệu Anh Nghĩa. Thứ gì? Triệu Anh Nghĩa đã mất đi mình tiết tấu. Thế nhưng hắn cường đại nội lực cuồng lao ra, dĩ nhiên bài xích màu bạc không gian phù văn, để chung quanh tiểu vết nứt khép lại. Đây là đê đoạn vì sao tham gia tiền tuyến chiến đấu nguyên nhân. Đê đoạn, thậm chí có thể dùng nội lực hóa thành năng lượng, phong bế một ít vết nứt. Không gian dị năng, cũng không phải vô địch. Thế nhưng, như vậy dị năng khó lòng phòng bị, tiêu hao quá lớn nội lực ngăn trở. Cái được không bù đắp đủ cái mất, Tần Phong càng là sẽ không bỏ rơi cơ hội lần này. Hắc ám xạ tuyến, một đạo đen kịt quang mang, đánh vào Triệu Anh Nghĩa trên người. Triệu Anh Nghĩa nhất thời cảm giác mình suy yếu không gì sánh được. Thực lực thật lớn giảm xuống. Lúc này, hắn mới giật mình gặp phải cái gì? Hỏa hệ dị năng, hắc ám dị năng, đây tuyệt đối là dị năng. Thế nhưng này Liệp Huyết giả, đến cùng là dị năng giả còn là cổ võ giả? Không được phép Triệu Anh Nghĩa nghĩ quá nhiều. Bởi vì Tần Phong đã giết lên. Hấp tinh quyết, Tần Phong to lớn lực hút hấp thu Triệu Anh Nghĩa nội lực. Lan, Triệu Anh Nghĩa trong tay mộc côn bắn xuống. Dẫy Tần Phong lực hút, quả nhiên cường hãn. Chỉ là lúc này, Bạch Ly lại xuất hiện lần nữa. Triệu Anh Nghĩa nội lực đã xua tan hắc ám sương mù. Sau một khắc, hắn thấy Bạch Ly, xem ta. Bạch Ly con ngươi tỏa ra thâm thúy ngân quang. Triệu Anh Nghĩa đường nhìn trong nháy mắt mê mang. Hắn là cổ võ giả, thế nhưng hắn ý thức lực tuyệt đối không có một cái vương giả cấp bậc không gian dị năng người cường hãn. Bạch Ly mở miệng lần nữa, không được nhúc nhích. Triệu Anh Nghĩa cả người cứng ngắc. Tần Phong một đao chém đến, Triệu Anh Nghĩa hơi chút giãy giụa, hướng phía sau lùi lại nửa bước. Thế nhưng chậm, hắn cổ đã bị Tần Phong thanh vương đao cắt ra, cắt hơn phân nửa. Ách, lạc, chấm ngoặc kép. Triệu Anh Nghĩa còn muốn nói điều gì, lại hoàn toàn không có lực lượng. Tần Phong tiến lên, sấn đối phương còn chưa tử vong, trong đan điền nội lực không có tiêu tán quá nhiều. Một chưởng đánh vào đối phương trên đan điền, hấp tinh quyết, nội lực tuôn ra. Tần Phong đan điền nội lực muốn bạo tạc, một ngày chiến đấu, cộng thêm Triệu Anh Nghĩa là một cái D4 đoạn. Tần Phong trong đan điền nội lực, dĩ nhiên đến 99 tầng cực hạn, không dám toàn bộ hấp thu. Tần Phong chỉ có thể buông tay ra, mà lúc này, ba người kia đê đoạn năng lực giả, đã còn dư lại mấy trăm m liền muốn đến. Tần Phong khoát tay, một cái lửa địa ngục xuất hiện, đem Triệu Anh Nghĩa thân thể hòa tan. Trên người đê đoạn nội giáp, cái khác trang bị đều lấy đi, nhặt lên màu bạc phù văn trang bị. Tần Phong hoành chân đảo qua, quét đi cho cốt, hắc ám, hỏa diễm, thu, phù văn toàn bộ bị Tần Phong lấy đi. Nếu như không phải có đặc thù dụng cụ, căn bản không kiểm tra được nơi này vừa lưu lại ba động. Duy có một chút, chính là lúc trước thả ra nham tương trụ mặt đất, biến thành hỏa sơn bạo phát lưu lại tra sơ hình dạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.